Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, mưa gió nổi lên. Chăn heo, mấy ngày nay, đám học sinh đều lâm vào trong an tĩnh, không có phản kháng chút nào thanh âm, Hưu Núi Thư Viện cũng chính thức đem đại môn đóng chặt, cấm túc môn hạ học sinh ra ngoài. Tựa hồ sự tình đã toàn bộ đều làm tốt rồi. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào ở chỗ này làm sự tình. Nhưng không khí này lại là có một cỗ mưa gió nổi lên chi thế. Trước khi mưa bão tới đều là như thế yên tĩnh tường hòa. Nhưng là đây hết thảy cùng Lý Mục cũng không có quan hệ. Hắn thấy mình đã dựa vào giấy báo một đợt đem bọn này học vẹt cho làm gục xuống. Giờ phút này, Lý Mục đang trường An Thành vùng ngoại ô, 7 ngày kỳ hạn đã đến, hắn muốn tới xem một chút đám người này đem heo cùng ruộng loại thế nào. Kỳ thực huấn luyện binh lính chỉ là tiếp theo a, chủ yếu nhất vẫn là làm ruộng cùng chăn heo, cái này đều là phát tài đại đạo a. Binh lính chẳng qua là bắt lấy sung làm bộ mặt môn phái. Thiên binh thiên tướng nha. Cái này nghe cũng là bá đạo có khi thế một số. Sư lớn mật đi qua một ngày này cũng là triệt để thói quen công tác của mình. Mỗi ngày chỉ cần nhìn một chút nông điền, sau đó lại qua chuồng heo kiểm tra một chút. Heo tuyệt dục tình huống. Hôm nay Lý Mục đột nhiên đi vào cũng là nhượng hắn có chút kinh ngạc. Cái này cũng chưa lấy được thông chi a. Đột nhiên liền đến, lớn mật a. Ngươi cũng làm có 7 ngày, cảm giác như thế nào? Cảm giác đến cần bao nhiêu người có thể đem nơi này nông điền cho chiếu cố tới? Lý Mục cười híp mắt nhìn lấy sư lớn mật cũng là mở miệng dò hỏi. Tiền kỳ làm ruộng khẳng định là cần một đống lớn binh sĩ. Nhưng là hậu kỳ chiếu cố lẽ ra là không cần nhiều người như vậy. Hiện tại Đông Giao đang cố gắng kiến thiết bên trong. Các loại công xưởng đều là tại kiến tạo đứng lên. Đương nhiên chủ yếu cũng là kiến thiết xi măng công xưởng cùng sắt thép công xưởng. Dựa theo Lý Mục ý tứ, hắn dự định ở bên hồ thành lập được một cái toàn đại đường cao nhất tháp cao. Mệnh danh là Đăng Tiên Các. Không phải sao, muốn kiến tạo ra cao một chút kiến trúc, bê tông cốt thép cũng phải cần. Dựa vào đại đường vốn có công nghệ đúng là có thể kiến tạo ra cao một chút kiến trúc. Nhưng là muốn rất cao vậy liền khẳng định là không được. Cho nên lúc này nhất định phải cốt thép một dạng cùng xi măng. Hai thứ đồ này hỗn hợp lại cùng nhau, có thể làm cho kiến trúc cực kỳ đáng tin. Đương nhiên sản xuất đây đều là cần sức lao động, cho nên Lý Mục liền lại là đem ánh mắt đặt ở này quần binh sĩ bên trong. Mẹ nó, nơi này đều là miễn phí sức lao động a. Không dùng thì phí sư lớn mật nghe được Lý Mục. Cũng là ở trong lòng suy tư một chút. Sau một lát, cũng là hướng phía Lý Mục nói ra. Thất hoàng tử, tiểu nhân đi qua tính ra. Đại khái 500 người là đủ rồi. Chăn heo là đơn giản nhất không đòi người lực. Mấy trăm con heo, chỉ cần mười mấy người là đủ rồi. Nhưng là ruộng đất lại cần người chiếu cố. Chủ yếu gần đây khí trời càng ngày càng viêm nhiệt. Bờ sông mực nước cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Nguồn nước không đủ cần muốn nhân thủ đến múc nước. Còn lại cũng không có chăm sóc. Lý Mục nhẹ gật đầu. Xác thực cũng là như thế. Vạn sự khởi đầu nan. Ngươi làm xong mở đầu về sau, như vậy chuyện còn lại liền sẽ đơn giản rất nhiều. Thật giống như làm ruộng một dạng, ngươi khai khẩn xong, loại xong hạt giống, cái này về sau liền mỗi ngày tưới chút nước cũng không cần vương. Chờ lấy liền tốt, huống chi khoai lang cùng khoai tây hai loại cực kỳ nhịn khô hạn thu hoạch. Mực nước giảm xuống, đưa qua 2 tháng con sông này đều không phải là đều phải làm. Năm nay không có hạn hán a. Lý Mục cũng là mở miệng cười nói ra. Trong lịch sử, đại đường xác thực có một trận cực kỳ cường đại hạn hán. Cái này một đợt vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Lý Thế Dân đều bị ép phát xuống tội kỷ chiếu cho. Bất quá cụ thể lúc nào chính mình cũng quên mất. Cái này không xác định. Tiểu nhân chỉ biết là, dựa theo nước này vị hạ xuống dưới. Muộn chút thời gian múc nước chỉ sợ là sẽ rất phiền phức. Sư lớn mật lắc đầu. Cái này cũng không thể nói lung tung. Chủ yếu hắn cũng vô pháp xác định tình huống cụ thể. Người mang đến chuồng heo nhìn xem. Lý Mục khoát khoát tay. Cái này có lẽ có sự tình tự nhiên là sẽ không đi suy tính. Vẫn là trước đi xem một chút tuyệt dục về sau heo lớn lên trách giảng đi. Vâng, sư lớn mật gật gật đầu. Mang theo Lý Mục chính là hướng phía chuồng heo đi đến. Nói là chuồng heo, kỳ thực cũng chính là một mảnh sơn lâm. Đem mảnh rừng núi này cho vòng đi ra. Thả heo ở bên trong tự do hoạt động. Chỉ bất quá mỗi ngày đều có cố định thời gian hội cho ăn. Lý Mục đi đến núi này lâm. Nhìn lấy từng đầu giữa khu rừng heo. Khóe miệng cũng là không khỏi xẹt qua một tia đường vòng cung. Cái này đều là nuôi thả heo à. Bắt đầu ăn vị đạo khẳng định là muốn so nuôi trong nhà heo tốt hơn nhiều lắm. Thịt này có lực đạo à. Hiện tại heo có vài đầu rồi. Hiện tại đã nuôi 600 đầu heo. Trong đó 5 đầu heo mẹ cùng 5 đầu heo được dùng để sinh sôi. Còn lại đều đã tuyệt dục. Được. Thất hoàng tử, ngài là như thế phát hiện tuyệt dục tác dụng. Từ khi tuyệt dục về sau, bọn này heo đó là ngày qua ngày ăn a. Hiện tại lập tức béo rất nhiều lời. Sư lớn mật một mặt sùng bái nhìn lấy Lý Mục. Trước đó không ăn thịt heo. Chủ yếu bởi vì thịt heo không thể ăn, mà lại chăn heo cũng là gầy không kéo mấy cái. Căn bản là trưởng không mập, nhưng là hiện tại kinh qua Lý Mục muốn ra tuyệt dục biện pháp về sau. Bọn này heo đây chính là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi dáng người a. Từ hình trực tiếp dài đến hình chữ O dáng người, đó là thật ra trâu. Ha ha ha, cái này cùng người một dạng, không cho náo lược, suốt ngày liền nghĩ nữ nhân, nghe thấy về sau, vậy cũng chỉ có thể nghĩ đến ăn à. Ăn nhiều lược đã mập lược. Đi, cho ta xách một con lợn đi ra. Đêm nay liền thử một chút cái này người thịt. Lý Mục cười cười, cũng là mở miệng giải thích. Bất quá hai mắt đối với cái này tại giữa rừng núi chạy heo thế nhưng là tràn đầy tham lam. Mẹ nó, vẫn là trước làm thịt một đầu nếm thử vị đạo lại nói. Có ngay, sư lớn mật gật gật đầu. Rằng thật hắn chăn heo đều theo chiếu Lý Mục cho biện pháp của mình qua làm. Chí ít thoạt nhìn là đi theo Lý Mục nói tới một dạng. Càng ngày càng mập, nhưng là đến cùng có ăn ngon hay không? Đó là thật không biết a. Đem người đều triệu tập lại. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Lý Mục gật gật đầu. Đại khái đồ vật đều xem hết. Là thời gian lại kéo một nhóm người đi. Dù sao trước đó đã nói xong, 7 ngày lại có một nhóm người có thể tham gia huấn luyện. Tút tút tút, cốc cốc cốc, các loại triệu hoán thanh âm truyền đến. Các binh sĩ cũng là từ 4 phương 8 hướng tập hợp mà đến. Từng cái đứng tại Lý Mục trước mặt, chờ đợi lấy Lý Mục phân phó, khụ khụ. 7 ngày đến, các ngươi có biết trong 7 ngày này. Trước đó thắng được 1 vạn người đang tiếp thụ người nào huấn luyện. Bọn họ đang tiếp thụ quân thần Lý Tĩnh huấn luyện. 7 ngày đủ để cho bọn họ thoát thai hoán cốt. Các người trước đó có người mạnh hơn bọn họ. Nhưng là hiện tại các người xác định chính mình vẫn là bọn hắn đối thủ sao thúc. Lý Mục nhìn lấy mọi người cũng là lớn tiếng nói. Tê, trong mắt mọi người đều là hiện lên một chút do dự. Mẹ nó. Đơn đả độc đấu luôn luôn có mấy cái phát triển có thể tự tin đánh thắng. Nhưng là hiện tại biết bọn họ là bị Lý Tĩnh đang huấn luyện. Cái này lập tức liền có chút luống cuống. Không có cách, Lý Tĩnh danh tiếng cái này thực sự quá cường đại. Quân thần a, chiến vô bất thắng, binh sĩ thủ hạ của hắn càng là mạnh mẽ vô cùng. Bị dạng này người huấn luyện. Nhóm người mình thật còn có thể đuổi kịp đánh thắng được sao? À, bất quá không sao, lần khảo nghiệm này thời gian là 1 tháng, bây giờ còn có thời gian nửa tháng, chỉ muốn các người đầy đủ nỗ lực liền có thể thành công đem bọn hắn cho đuổi kịp. Hiện tại cũng đi với ta nhìn xem, quân thần Lý tướng quân là như thế nào huấn luyện bọn họ a đi. Lý Mục phủi tay, cũng coi là cho bọn hắn một chút hy vọng, vậy khẳng định là muốn cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng đó a. Bằng không liền không có người giúp đỡ chính mình tại sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.